dao động là tại vì họ chánh niệm mạnh quá, chánh niệm của họ mạnh quá, do đó cho nên bình thường họ rèn luyện cái chánh niệm quen đi, cho nên bây giờ họ đang ngồi đây mà nghe một cái tiếng hét, lỗ tai họ chỉ biết nghe thôi chứ họ không có bị nhối tim, nghe sét đánh họ cũng không bị nhối tim, nửa đêm ai kêu cửa bất thần họ cũng không run rẩy, là tại sao vậy? Bởi vì bình thường họ có chánh niệm, cái gì cũng có chánh niệm, cho nên lúc đó họ không hốt hoảng. Còn khi mà chúng ta hàng ngày sống phóng dật nhiều đó nghe, sống phóng dật nhiều là gặp những cái trường hợp là chúng ta hốt hoảng. Có nhiều người họ thất niệm đến độ mà người ta kêu là cái gì, cái gì mà nói tàm đó, liệu liệu thế mà chỉ cần nghe người ta lên tiếng, người ta nói chửi nó đi, cái là giật mình lên, cái mình nói theo cái câu đó, là tại sao vậy? Là tại vì người đó thiếu thiếu chánh niệm, tức là thiếu sự kiểm soát, cho nên mới bị liệu lọ như vậy. Thành ra chánh niệm nó giúp cho chúng ta trong đời sống này cải thiện tốt vô cùng. Dạ, nghe nhớ. Đối với vị A-la-hán sở dĩ ngày không bị chiêm bao, quý vị nhớ, vị A-la-hán không bao giờ nằm chiêm bao, là tại vì đời sống ngày rất là chánh niệm, ngày chánh niệm kỹ lắm kìa. Do đó cho nên mỗi một buổi tối khi mà trước khi vô ngủ, sắp sửa ngủ, giờ nào tâm khách quan đang sanh khởi, ngài biết rõ tâm khách quan đang sanh khởi. Lúc nào tâm hậu kiếp pha quan gá sanh lên kéo dài để mà trong cái tình trạng ngủ đó là ngủ. Mà hãy khi nào ngài muốn thức giấc đó, thì tâm khách quan sanh trở lại, thì vậy là thức giấc, nghĩa là không có chim bao. Còn chúng ta thì khác, hàng ngày chúng ta thương ghét hay là chúng ta thích hoặc không thích, vân vân, chúng ta hành động cái gì đó, tối vô ngủ chúng ta cố làm sao mà để cho bị hôn trầm nó xảy đến, hôn trầm nó diễn ra nặng chúng ta ngủ cho dễ. Nhưng mà không ngờ những cái mà mê loạn như vậy khiến cho chúng ta trong giấc ngủ nói nằm 6 tiếng đồng hồ, chứ thật sự chúng ta ngủ chỉ có 1 tiếng à. Còn 5 tiếng đồng hồ kia là chúng ta chim bao không? Cho nên thức dậy chúng ta mới mệt, chúng ta thức dậy mới mệt. Như vậy cái tình trạng mà chim bao là do cái tình trạng thất niệm mới xảy ra chim bao. Chúng ta chú ý, thất niệm mới xảy ra chim bao. Vì A-la-hán không thất niệm, vì vậy cho nên vị A-la-hán không có chim bao. Mấy cái đó hay lắm á, các vị phải chú ý. Đêm nào, bởi vì Đức Phật nói dạy rằng vị tỳ kheo trước khi ngủ phải có chánh niệm, vì rằng nhờ có chánh niệm vị tỳ kheo không nằm, không chim bao, không thấy những điều hốt hoảng sợ hãi. Đúng không? Có năm điều lớn, có năm cái quả báo người có chánh niệm trước khi ngủ. Khi ngủ được an vui, mà thức cũng được an vui. Vậy đó. Bốn, định lực. Mở hoạt đơn Samadhi Palak. Tức là sức mạnh của tư tưởng tập trung, sức mạnh của tư tưởng tập trung. Chi pháp là nhất hành tâm sở. Chi pháp là nhất hành tâm sở. Chấm. Khi tâm an trú vững vàng. Trên một đối tượng, vững vàng trên một đối tượng. Phải, điều đó sẽ làm thành một sức mạnh, sẽ làm thành một sức mạnh. Nội tâm. Để củng cố những pháp khác thì củng cố những pháp khác. Ở đây các vị biết rồi, sự tập trung tư tưởng cũng mạnh ghê lắm. Hồi lúc trước đó, hồi khi xưa tôi luyện cái việc tập trung tư tưởng để mà tạo cái sức mạnh. Hồi xưa các vị biết rồi, xài cây viết, mà cây viết viết bơm mực đó, phải không? Viết bơm mực thứ của Trung Quốc đó, viết nồi đó. Lâu ngày cái mực nó đóng cứng đó. Mỗi lần mình muốn rửa, mình dặn nó ra, dặn rách tay vậy, biển cái phen cái đó. Trong những lần đó tôi nghĩ bây giờ không thể dùng kềm, hay dùng kềm thì nó chạy cái viết, dùng khăn thì nó trật trật. Thế là bây giờ tôi để muốn dặn cho nó ra nha, dặn cho nó ra mình chỉ để mình tập trung tư tưởng, dịch nhẹ một cái thôi là ra liền. Bởi hồi xưa mấy vị đăng sinh ở trước, mấy vị mà mỗi lần mà cái viết mực mà bị kẹt vậy, mấy vị hì hục, mấy vị dặn không ra, đem đến tôi dặn ra hết. Mấy gì người ta gọi là mạnh dùng sức mà yếu dùng mưu, mà thật sự ra cái mưu của mình không phải gì là mình tập trung tư tưởng thôi, mà tập trung tư tưởng ở hai tay đó, lúc bây giờ nó sẽ tạo cho mình một cái sức mạnh. Khi nào mà các vị muốn thí nghiệm thử đó, các vị mở cái gì không ra, các vị cũng tập trung tư tưởng vậy đi. Mà tập trung phải là cho liên lạc kìa. Chứ đừng có nghĩ trong bụng ta sẽ tập trung, mà như vậy là tâm mình bị phóng. Nó cũng như không. Mình cứ việc, mình đừng bị chi phối gì bên ngoài cả. Ai nhìn, sao nhìn. Mình cứ để mình tập trung, dồn hết cả sức mạnh vô trong này. Được. Chỉ một chuyện nhỏ thôi. Một chuyện đơn giản thôi, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức mạnh lớn, tốt vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta học tới đây thôi. Sáng chúng ta học về tuệ lực, viết bài chưa xong. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày 4 phần còn lại, rồi chúng ta sẽ viết bài luôn. Here the plan. Atapapala. Tàm lực, tàm quý, vô tàm vô quý. Nó là hai cặp cộng trù đối xứng với nhau. Tàm tức là cái sự hổ thẹn, điều xấu. Còn quý tức là cái sự ghê sợ, điều xấu. Chi pháp của tàm quý tức là tàm quý tâm sở, hai chi pháp này thuộc về tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo biến hành tức là trong trung tâm tịnh hảo đều có hai này. Thì ở đây chúng ta sẽ có sự nghi vấn là, thí dụ như đối với một người có tàm có quý thì tất nhiên là cái người đó họ sẽ ngăn chặn những cái điều ác, họ ghê sợ điều ác hay hổ thẹn cái điều ác. Thì tại sao tất cả tâm tịnh hảo trong đó có cả tâm tố, có cả tâm quả, tâm đại quả của chúng ta hay tâm quả đau đại hoặc tâm quả siêu thế cũng đều có lòng tàm quý trong đó? Thì đây chúng ta nên nhớ nè, đối với chi pháp thì sự xuất hiện của chi pháp đó nó có hai khía cạnh. Sự xuất hiện của pháp đó là nó nói lên cái đặc tính hay nói lên tính chất của pháp là một. Sự xuất hiện của pháp đó là nó trợ giúp cho các pháp động sanh để làm một việc gì đó, để thực hiện một việc gì đó, chứ không phải lúc nào có lòng tàm là quý. Thì chúng ta nghe nói như vậy lúc đó cũng để ngăn ngừa những điều ác, không phải đâu. Cái tâm tố của vị A-la-hán có lòng tàm quý không phải để ngăn ngừa cái điều ác, là bởi vì A-la-hán đâu có tội lỗi, đâu có làm cái điều ác đâu mà phải ngăn ngừa cái điều ác. Nhưng mà cái tính chất của cái pháp tịnh hảo luôn luôn là phải có tà quý. Bây giờ chúng ta có thí dụ như thế này: nhà kia thấy họ giàu có nhiều tài sản, nhưng mà chúng ta nên biết những cái gì họ trưng bày ở trong nhà đó không hẳn những cái đó là để chi dụng ở trong nhà, hay là để mua sắm để làm cho họ no cơm ấm áo, phải vậy. Rồi cái đó nó có mặt ở trong nhà đó, trong cái người nhà giàu nó có cái vật đó, có cái tài sản đó, thì chỉ để biểu hiện cho biết rằng đó là cái người nhà giàu thôi. Trong trường hợp này chúng ta phải hiểu như các pháp mà thuộc về thiện pháp cũng vậy đó. Thí dụ bây giờ trong người chúng ta có tiền là chúng ta không sợ đói. Chúng ta có tiền là chúng ta không sợ đói. Tiền bạc đó là chúng ta sử dụng để làm gì? Sử dụng để chúng ta mua gạo thóc, mua vật thực. Cho nên người giàu có tiền nhiều là họ không sợ đói. Nhưng mà còn một cái nữa, thí dụ ở trong nhà đó mà chúng ta đi đến, chúng ta thấy nè, họ có những món đồ cổ được trưng bày ở trong tủ, những món đồ cổ đó. Thật ra những món đồ cổ này nó không có tác dụng gì cả. Không phải là ăn được, không phải là giúp cho nô cơm ấm áo được. Nhưng mà những món đồ cổ đó có mặt ở trong nhà đó, như vậy chứng tỏ cái nhà đó, nhà giàu họ mới dám chơi cái kiểu đó. Cho nên chúng ta phải hiểu vậy, tàm quý xuất hiện ở trong tâm đại thiện, tức là để ngăn chặn những cái ác bất thiện pháp sanh khởi. Bởi vì cái tính chất của lòng tàm lòng quý là nó ghét cái điều ác. Cho nên khi mà cái tâm tịnh hảo, tâm đại thiện mà sanh khởi lên có mặt tàm quý, tức là lòng tàm quý đó sẽ giúp cho các pháp đồng sanh không có bị nhiễm theo cái ác bất thiện pháp. Nhưng mà tàm quý có mặt ở trong tâm đại quả hay là tâm đại tố, tâm của vị A-la-hán, thì đó là chỉ là một pháp có mặt để biểu hiện cái sự thanh tịnh, cái sự trong sạch của tâm đó thôi. Cũng giống như sự xuất hiện đồ cổ trong nhà người nhà giàu vậy đó. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điều đó, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng định nghĩa tàm là cái sự hổ thẹn tội lỗi, quý là cái sự ghê sợ tội lỗi. Rồi Đức Phật ngài thuyết hai pháp, khi mà chúng sanh có được hai pháp tàm quý thì những chúng sanh đó sẽ không có vi phạm vào những cái điều ác bất thiện pháp. Vì vậy cho nên hai pháp này gọi là Lokathamma, Lokathamma, Lokapalathamma, tức là pháp hộ trì thế gian. Chúng ta nghe vậy chúng ta cứ nghĩ rằng cái tác dụng của cái lòng tàm quý nữa là ngăn ngừa ác bất thiện pháp, tùy trường hợp, tùy trường hợp. Do vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta học về chi pháp thì chúng ta phải hiểu rằng nếu mà chúng ta nói trên phương diện cái pháp tu tập, trên phương diện cái pháp tu tập, chẳng hạn như thất thánh tài, tàm tài quý tài, tài sản của bậc thánh, thì như vậy tàm tài quý tài đó là chỉ cho cái lĩnh vực thiện pháp. Hay là chúng ta nói trên phương diện pháp hộ trì thế gian, có lòng tàm lòng quý là hai pháp hộ trì thế gian, thì chúng ta phải hiểu đó trên phương diện thiện pháp, bởi vì nó giúp cho chúng sanh không có ngã rẽ theo cái con đường ác bất thiện pháp. Nhưng mà khi chúng ta học ví dụ pháp mà chúng ta học phần cửu lực thì chúng ta phải biết bốn cái sức mạnh này. Khi nói đến cái sức mạnh tàm quý thì chúng ta phải hiểu rằng nó bao gồm cả hai cái khía cạnh. Một là cái sức mạnh lòng tàm, sức mạnh lòng quý là giúp cho chúng sanh ngăn chặn được những cái điều ác bất thiện pháp, không có vi phạm những điều ác bất thiện pháp. Cái ý nghĩa thứ hai là tàm và quý là hai cái tính chất, nó giúp cho tư tưởng được thanh tịnh trong sạch, nó biểu hiện cho biết rằng cái tư tưởng đó là tư tưởng trong sạch. Cũng như thân thể của chúng ta cũng vậy, cái lượng hồng cầu và cái lượng quý bạch cầu của chúng ta, một cái cơ thể khỏe mạnh bình thường phải có hồng cầu bạch cầu đầy đủ để chi vậy? Để nó tạo nên cái vẻ tươi nhường của một cái thể lực, một cái thân xác mạnh khỏe. Nhưng mà đến khi nào mà cơ thể chúng ta mà có bị cái môi trường bệnh, có cái mầm bệnh nó đe dọa, chẳng hạn những con vi trùng chẳng hạn, nó đe dọa, thì lúc bây giờ cái tác dụng của hồng cầu bạch cầu là để nó đánh đuổi cái kia, để nó đánh đuổi vi trùng xâm nhập. Hễ mà lượng hồng cầu, lượng bạch cầu nhiều thì trong cơ thể chúng ta đề kháng, cái kháng thể chúng ta mạnh, và lúc bây giờ cái kháng thể chúng ta nó có cái trách nhiệm là nó đẩy lui. Còn lúc mà không có vi trùng xâm nhập thì lúc đó cũng vẫn có hồng cầu bạch cầu, chứ không phải là lúc mà không có vi trùng rồi cơ thể chúng ta mất đi cái tính chất hồng cầu bạch cầu, cái máu chúng ta thiếu đi cái chất đó thận được. Chúng ta nhớ vậy. Hãy khi có ác bất thiện pháp, cái môi trường ác bất thiện pháp xuất hiện, thì lúc bây giờ chúng ta nhờ đến tàm lực và quý lực để mà chúng ta ngăn chặn tâm không bị nhiễm, không bị tiêm nhiễm bởi ác bất thiện pháp. Nhưng mà đối với môi trường thiện pháp bình thường, không có ác bất thiện pháp sinh khởi, như là đối với tâm của vị A-la-hán, thì trong trường hợp vẫn có sở hữu tàm, sở hữu quý phối hợp trong tâm đại tố của các vị đó, là để chi? Là để biểu thị lên cái trạng thái thanh tịnh trong sạch, không ô nhiễm phiền não. Chúng ta phải hiểu hai nghĩa đó. Các vị hiểu được không? Đó là cái vấn đề, nhưng mà hiểu được chắc có lẽ là quý vị nói lại không được. Mai mốt cho đến khi mà chúng ta vào những cái buổi mà chúng ta pháp thoại đó, pháp thoại trong lớp, là các vị trình bày, tôi sẽ chỉ định cho một đề tài các vị trình bày. Phải cẩn thận. Như vậy tàm quý, tại sao gọi là lực? Tại sao gọi là lực? Tại vì tàm quý là hai cái tính, là hai cái trạng thái, hai trạng thái thiện pháp, hai trạng thái pháp tịnh hảo mà nó có sức mạnh. Nó có sức mạnh như thế nào? Nó có sức mạnh là ngăn chặn những ác bất thiện pháp không làm. Thứ hai là nó có sức mạnh là nó điều động cho các pháp đồng sanh, các pháp tương ưng nó, tức là những tâm sở khác, là không bị ô nhiễm bởi ác bất thiện pháp. Chúng ta nên hiểu tàm quý nó có hai sức mạnh đó. Tàm có hai sức mạnh đó, quý có hai sức mạnh đó. Chúng ta hiểu không? Xem như tàm quý là cái cặp này là luôn luôn đi đôi với nhau, luôn luôn đi đôi với nhau. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta tu tập riêng lẻ. Nói nhiều quá các vị hiểu hả? Tôi có cảm giác hình như các vị chưa có thấm cái gì trơn trội. Thế vậy? Hả? Hiểu không? Sao tự nhiên tôi có cảm giác hình như tôi nói ra những âm thanh nó vọng lại không? Các vị hiểu không? Nó tóm lại tức là tàm và quý là hai sức mạnh, bởi vì chúng có cái năng lực ngăn chặn bài trừ những ác bất thiện pháp. Cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là nó có cái năng lực giúp cho các pháp đồng sanh tương ưng với nó khi mà sanh khởi trong một sát na tâm, mang cái tính chất thanh tịnh trong sạch, bởi vì cái bản chất này là nó ghét cái điều ác. Cũng giống như phèn, bây giờ chúng ta cho một cái thí dụ khác. Hễ mà cái lu nước để đó mà chúng ta có bỏ cái viên phèn, chúng ta đập phèn chua chúng ta bỏ vào trong đó thì bảo đảm là nước sẽ trong. Là nước sẽ trong là bởi vì cái tính chất của phèn chua đó là nó không chấp nhận giữ lại những cái cặn bã phù sa của nước, nó làm cho lóng xuống hết. Cho nên trong một cái tâm sở, một cái tâm tịnh hảo sanh khởi đều phải có tính chất, đều phải có hai cái tính chất là tàm quý ở trong đó, để mà nó lóng lại, nó làm cho tâm trong sạch lại. Chúng ta phải hiểu cho đó. Đó là cái cặp thứ nhất, cặp phạm trù này thuộc về thiện pháp, thuộc pháp tốt. Thế cặp phạm trù kế tiếp tức là một cặp pháp song song nhau là vô tàm vô quý. Và vô tàm vô quý ở đây nó thuộc về bất thiện biến hành. Chúng ta nhớ bất thiện biến hành. Và tại sao gọi là bất thiện biến hành? Là bởi vì trong tất cả pháp bất thiện, không có pháp bất thiện nào sanh khởi mà không có cái tính chất vô tàm vô quý. Chúng ta thấy một người đó làm ác, chúng ta nói người này thiếu lòng tàm, thiếu lòng quý, không có sự hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, cho nên nói ác, làm ác, suy nghĩ ác. Nhưng mà bây giờ cái người đó họ ngồi, trong lúc họ ngồi thiền mà cái tâm của họ bị phóng dật, hay là bị họ bị hôn trầm chi phối, thì ngay trong khi tâm bất thiện sanh khởi, chúng ta nghĩ sao? Cũng vẫn là có vô, bị vô tàm vô quý. Tại sao vậy? Cũng vậy, cái cặp này nó cũng có hai cái chức năng. Một cái chức năng tàm quý, vô tàm vô quý, nó có chức năng, nó có cái mãnh lực là nó xúi cho hành động ác bất thiện pháp. Chúng ta nhớ chỗ đó. Một cái chức năng thứ hai là vô tàm vô quý, nó làm cho tất cả những cái pháp bất thiện sanh khởi đều mang cái tính chất ô nhiễm, bởi vì nó hấp thu được những cái xấu, nó hấp thu cái xấu. Trong trường hợp như vậy, nó hấp thu cái xấu. Thành thử ra trong trường hợp này chúng ta cũng phải chú ý điểm này. Một cái chất hương thơm và một cái vật thối, thì cái nào cũng có cái tính chất, nó cũng có hai khía cạnh cả. Người ta dùng hương liệu, tức là vô, là tàm quý đó. Dùng hương liệu thứ nhất là để đánh bạc cái mùi thối trong phòng của chúng ta, trong phòng vệ sinh nó hôi hám quá, người ta phải dùng cái hương thơm xịt phòng để mà người ta đánh tan cái xú khí đó đi. Mà cái thứ hai nữa là người ta dùng hương liệu để người ta trang điểm, làm cho con người trở thành thơm tho. Nghĩa vậy. Thì ngược lại cái điều thối cũng thế đó, nó có hai tính cách. Một là cái mùi thối đó nó sẽ phá tan, nó sẽ phá tan cái thanh khí. Thứ hai là cái mùi thối đó là nó nối lên tính chất xấu. Vô tàm quý cũng vậy đó. Vô tàm vô quý, một người có cái sự vô tàm vô quý thì cái người đó chuyện ác gì họ cũng dám làm, chuyện bất thiện gì họ cũng dám làm. Bởi vô tàm vô quý nó xúi dục mà. Đó là cái sức mạnh thứ nhất. Còn vô tàm vô quý nó có cái tính chất thứ hai là luôn luôn nó đi kẹp với ác bất thiện pháp để nó làm cho ác bất thiện pháp trở thành xấu. Những cái tâm đó trở thành những tâm xấu. Cái điều này nó tinh tế lắm. Các vị cần phải suy nghĩ thật nhiều. Và khi mà chúng ta nghĩ ra rồi đó, thì lúc bây giờ ác bất thiện pháp ở trong tâm của chúng ta, trong cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta mới có thể loại trừ nó dễ. Chứ còn nếu nghi như những cái yếu tố nào nó khiến cho cái tinh thần của chúng ta nó có quế mà chúng ta không hiểu được, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ tu tập thành công được. Nói trên phương diện lý thuyết, nói là nói như vậy. Giải lý là chỉ sử dụng ngôn ngữ để mà giải lý. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe thôi, nghe và học thuộc lòng những cái câu nói đó, những cái lời giải thích đó, chúng ta sẽ không thực hành được gì cả. Mà tự chúng ta phải cảm nhận, tự chúng ta phải cảm nhận. Và khi mà chúng ta đã hiểu được cái chỗ đó, chúng ta mới thấy rằng ở trên thế gian này, thí dụ bây giờ chúng ta thấy cái trường hợp nè, mọi chuyện đơn giản thôi. Một cái người chính nhân quân tử, chẳng hạn như Đức Hoàng Công chẳng hạn, khi mà ông phò nhị tẩu Tào Tháo cố tình để cho Quan Công ở chung trong phòng, bởi vì lửa nó gần rơm thì đương nhiên nó không chạy cũng trụa. Nhưng mà là bậc chính nhân quân tử có lòng tàm lòng quý thì Quan Công không bao giờ chấp nhận được đó. Không có chỗ ở hả? Được, để nhị tẩu ở trong phòng. Ông ra ngoài sân đứng, ông cầm cái thanh long đao, ông đứng đó, đứng ngoài sân, ngủ ngoài đêm rồi đó. Suốt cả thời gian như vậy, không bao giờ. Lòng tàm quý quá nặng đi, quá mạnh đi. Cho nên không thể nào một con người như vậy mà làm cái việc xấu xa tồi bại được. Còn bây giờ chúng ta nghe sách báo những cái câu chuyện, thí dụ bây giờ như thế này, người con có thể giết cha, giết mẹ để mà cướp lấy tài sản, hay là cái người cha, hay là cái người ông mà có thể lấy người con gái của mình hay người cháu gái của mình, hoặc là anh em có thể loạn luân với nhau. Trong trường hợp chúng ta thấy rõ rằng chúng sanh này là vô tàm vô quý, chỉ có cái thái độ vô tàm vô quý chúng sanh mới làm nổi cái công chuyện tày trời như thế đó. Đó là cái sức mạnh của ác bất thiện pháp. Chúng ta hiểu không? Cái chuyện này mà không hiểu nữa thôi, xong rồi ra đóng cừ. Hả? Chúng ta không hiểu thì bây giờ ra đóng cừ vậy thôi chứ nó. Rồi bây giờ chúng ta viết bài đi. Quá đơn giản rồi. Số dòng số 5. Tuệ lực. Chúng ta viết tiếp hồi sáng. Mẫu được và nhà ta lát. Cái chữ pala đó chúng ta viết, chúng ta cẩn thận đừng có bỏ dấu ha. Nếu mà chúng ta bỏ dấu thì nó có nghĩa khác ha. Chúng ta viết nghĩa nào? Tuệ lực. Panya pala. Đúng không ạ? là sức mạnh của trí tuệ. Tuệ lực là sức mạnh của trí tuệ. Chấp chi pháp là tuệ quyền tâm sở. Tuệ quyền tâm sở. Chấm. Trí tuệ có bốn sức mạnh. Trí tuệ có bốn sức mạnh. Hai chấm. Sức mạnh làm việc khôn khéo. Làm việc khôn khéo. Chữ làm việc ở đây chúng ta phải biết rằng luôn cả lời nói và hành động. Cái trí tuệ chúng ta nó sẽ giúp chúng ta làm cái chức năng đó, cái sức mạnh làm việc khôn khéo. Chấm phẩy. Sức mạnh giúp bài trừ sự hoài nghi. Giúp bài trừ sự hoài nghi. Chẳng phải. Sức mạnh giúp chế ngự ác bất thiện pháp. Chế ngự ác bất thiện pháp. Trong cái sức mạnh thứ ba này thì chúng ta phải biết như thế này nè. Nhiều khi đó nếu mà chúng ta chỉ có lòng tàm, lòng quý, nhiều khi chúng ta chưa có đủ sức để mà chúng ta chế ngự được những ác bất thiện pháp nó khởi lên đâu. Ngay trong lúc đó, chẳng hạn như Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật, trong lúc mà 64 cái vị đại quan mà được Đức Vua cử về làm sứ giả thông báo cho Hoàng hậu, tức là tiền thân của nàng Chinh Cha đó, thì mỗi lần mà cái vị quan nào về mà thông báo tin của vua ở ngoài biên cương trở về, thì bà Hoàng hậu ép vị quan đó phải là sống với mình một đêm. Nhưng mà đến chừng cái vị quan chót đó, cái vị đại thần chót mà để báo tiệc cho hoàng hậu hay là vua đã ca khúc khải hoàn trở về rồi, bây giờ chuẩn bị đi đón, thì hoàng hậu ép buộc cái vị quân sư Bồ Tát đó là phải sống một đêm với bà. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài phải dùng cái trí tuệ để ngài phân xét cái lợi và cái hại. Khi mà ngài dùng trí tuệ mà ngài phân xét theo pháp rồi là ngài cự tuyệt. Ngài biết là ngài cự tuyệt như vậy thế nào ngài cũng bị tai hại, nhưng mà chẳng thà bị người ta hãm hại bằng cách nào đi nữa, dù chết nhưng mà vẫn cái thanh danh vẫn tốt. Nhưng mà cuối cùng thì cái câu chuyện vỡ lẽ ra 64 vị quan đại thần kia là bị tội hết, hoàng hậu cũng bị tội, mà Đức Bồ Tát thì ngài được vua, được vua hết sức là sủng ái, bởi biết ngài là bậc chính nhân quân tử. Thì ngài nói rằng sở dĩ ngài không làm như vậy là do cái trí tuệ của ngài, ngài biết ngài cân nhắc như vậy. Cái sức mạnh giúp cho chúng ta chế ngự những ác bất thiện pháp, có đôi khi có những chuyện xảy ra như thế đó, chúng ta chưa kịp khởi lòng tàm lòng quý, thì lúc bây giờ chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta phân tách. Khi mà chúng ta phân tách xong rồi thì chúng ta sẽ thấy không có gì cả. Thí dụ bây giờ chúng ta sống chung với nhau, tiền bạc của cái vị bạn của mình hay tài sản vị bạn của mình để rơi rớt đó, người ta sẽ dễ lòng tham để ta lấy. Nhưng lúc bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta cân nhắc, chúng ta suy xét. Một là suy xét về giới luật của mình, hai là chúng ta suy xét về cái lý nhân quả, ba là chúng ta suy xét rằng cái công việc này nếu mà đổ bể ra thì ta sẽ mang tiếng là kẻ ăn trộm, kẻ ăn cắp, là chúng ta mất uy tín ở trong cái hội chúng này. Do đó cho nên suy xét điều đó mà chúng ta không làm điều ác. Thế là nó ngăn chặn chúng ta. Lại nữa, cái trí tuệ mà ngăn chặn cái điều ác, nó chế ngự cái điều ác là chỉ cho cái trí tuệ đặc biệt ở trong tâm thiền. Khi mà chúng ta sử dụng cái tâm thiền, lúc mà chúng ta ngồi thiền lại, tức là lúc đó cái trí tuệ chúng ta sanh khởi, nó sẽ gọi là quyết khâm phán ác, tức là nó sẽ chế ngự những cái triền cái, những cái ác bất thiện pháp không sanh khởi ngay lúc đó. Trong suốt thời gian mà chúng ta thiền định như vậy đó, thì lúc bây giờ nó sẽ ngăn chặn không cho chúng ta làm cái điều ác. Đó là cái điều mà các vị cần phải chú ý. Thứ ba và thứ tư là sức mạnh đoạn trừ phiền não. Thứ tư đó, sức mạnh đoạn trừ phiền não, đây là chỉ cho cái sức mạnh của trí tuệ ở trong tâm siêu thế. Trong tâm siêu thế, khi mà tâm đạo tâm quả sanh khởi, chúng ta chứng được đạo quả, thì lúc bây giờ trong tâm đạo quả đó có trí tuệ, và chính cái trí tuệ này là nó sẽ bài trừ, tuyệt trừ những ác bất thiện pháp phiền não. Như vậy ba cái sức mạnh kia là chỉ tạm thời, nhưng mà cái trí tuệ trong tâm đạo quả thì bảo đảm là trí tuệ đó sanh khởi ở đâu thì kể như là mất lên đó. Như vậy sức mạnh của trí tuệ nó có bốn cái chức năng như thế đó. Chấm số dòng. Số 6, tàm lực. Hiripala. Hiripala. Là sức mạnh của tính hổ thẹn tội lỗi, của tính, của đức tính. Tính ở đây tính có H ha, của tính hổ thẹn tội lỗi. Tính kiên kỵ điều ác xấu, tính kiên kỵ điều ác xấu. Chữ kiên có rê. Chấm. Chi pháp là tàm tâm sở. Chi pháp là tàm tâm sở. Chấm. Lòng tham. là một đặc tính, là một đặc tính kháng thể, một đặc tính kháng thể của tư tưởng. Chữ kháng có rê chứ, một đặc tính kháng thể của tư tưởng đối với ác bất thiện pháp. Chấm xíu dòng quý lực chữ quý lực xưa đâu có viết gì được, chữ quy, chữ úy mà chúng ta viết u y krat á, chữ úy đây là sự ghê sợ. Sợ là sợ cái gì? À, chúng ta sợ ma, sợ quỷ, chúng ta sợ cái này, sợ cái kia đó. Chúng ta sợ bị đâm chém rồi đó, thì chúng ta mới xài cái chữ đó. Chúng ta xài để cho phân biệt. Được. Là sức mạnh, là sức mạnh của tính ghê sợ tội lỗi, của tính ghê sợ tội lỗi. Tính né tránh, ác bất thiện pháp. Chấm phẩy. Đây cũng là một kháng thể tinh thần, là một kháng thể tinh thần. Giúp cho tư tưởng loại trừ ô nhiễm. Giúp cho tư tưởng loại trừ ô nhiễm. Chấm. Chi pháp là quý tâm sở. Chi pháp là quý tâm sở. Chấm xíu dòng 8. Vô tàm lực, mở ngoặc đơn. Ahirika, Pala. Ahirika tapa, ahirika pala, ahirika pala, là sức mạnh là sức mạnh. Của tính vô liêm sỉ. Của tính vô liêm sỉ. Phải. Phải. Thái độ không hổ thẹn tội lỗi. Thái độ không hổ thẹn tội lỗi. Đây thuộc tính bất thiện pháp. Đây thuộc tính bất thiện pháp. Chấm phẩy. Tính vô tàm. Có sức mạnh. Tính vô tàm. Có sức mạnh. Xô đẩy. Các pháp đồng sanh. Vào những điều tội lỗi. Vào những điều tội lỗi. Và đầu độc các pháp tương ưng bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm. Chấm. Ở đây chúng ta phải chú ý thế này nè. Vô tàm vô úy đó, cái vai trò của nó trong tâm của chúng ta cũng giống như những cái vị trung thần. Giống như những vị trung thần luôn luôn ghét cái xấu và thường xuyên can gián vua, không cho làm những cái điều quấy. Ngược lại vô tàm vô úy thì nó cũng giống như những tên gian thần, những tên gian thần luôn luôn xúi dục đức vua làm những cái chuyện quấy, và nó ưa thích làm những cái điều quấy. Cho nên nếu mà trong nội tâm của chúng ta mà để cho vô tà vô quý mà nó chế ngự đó, tức là để cho những tên văn thần, những tên định thần mà nó làm chủ tình hình, thì cái nội tâm của chúng ta coi chừng chúng ta sẽ bị sụp đổ tinh thần nghe. Còn cái người mà luôn luôn có lòng tàm là quý, mặc dù có những lúc chúng ta sống trong cái sự rai rứt, sống trong sự rai rứt, trong cái sự hối hận, nhưng mà chính cái sự rai rứt, cái sự hối hận với những cái điều ác, điều tội lỗi mà mình đã làm vừa qua đó, làm cho chúng ta sống không yên. Nhưng mà chỉ một thời gian thôi, rồi sau đó tinh thần chúng ta trở lại một cách tốt đẹp. Cũng giống như ông vua thì ông không có thích can gián, nhưng mà nếu ông chịu để cho các quan đó